Chương 8 Sự lý thông hai. Phàm diệu ngộ thông đường thì núi sông chẳng lấp, mê danh trệ tướng thì mảy lông cũng thành cách ngăn. Nhưng bổn nguyên của vạn pháp từ nơi thật tướng mà ra, trần xa hoặc đến nguồn là chân tông. Cho nên vạn tượng không bờ, bát nhã không bến, vì pháp tánh ý vốn chân, liễu đạt thành trí. Ví như người đi biết đường thì muôn dặm có thể hy vọng đến nơi, như người chạm vật thông ngòi thì suốt ngày bị giam trong giới hạn, vì họ chẳng biết vật có cái bờ vô hình, ngòi có cái mé rỗng không cùng tột. Vì vậy học trung đạo mới hy vọng được thật tướng, như người chấp hữu trệ vô thì rốt cuộc quy về biên kiến, vì họ chẳng biết cái tướng có chẳng phải có, cái thật không có chẳng phải không. Nay đây sắc tượng lăng xăng, xét đến cùng thì nó chẳng phải tướng. Âm thanh gầm thét xem cho kỹ thì không có tiếng. Mê thì nói là hình có tiếng, ngộ thì biết là vắng lặng. Như vậy thì chân đế chẳng trái với sự lý, tức thể của sự lý vốn là chân. Diệu trí chẳng khác với liễu tri, tức tánh của liễu tri vốn là trí. Nhưng mà diệu chỉ bạc lời nhờ văn ngôn thuyên chỉ, chân tông chẳng phải tướng, mượn danh tướng để nêu tông. Như voi chẳng phải là núi tuyết, mà mượn núi tuyết để ví cho voi. Đây là lấy cái có thể so sánh với nó, há cho rằng núi tuyết là voi được ư? Nay đây pháp chẳng phải thường mà chấp là hữu, nên nhờ phi hữu để phá thường. Tánh chẳng phải đoạn mà chấp là vô, nên dùng phi vô để phá đoạn. Cũng như sạch sẽ chẳng phải là nước tro mà nhờ nước tro nên rửa sạch. Đây là lấy cái công năng hay rửa, há lấy nước tro mà làm sạch ư? Do đó biết trung đạo chẳng thiên, nhờ nhị biên mà biện chánh. Đoạn thường chẳng phải, dựa vào vô và hữu để rõ chỗ sai. Hoặc hữu hoặc vô nói đã sai, chẳng phải hữu chẳng phải vô cũng đâu là phải. Tin biết người diệu đạt nguồn huyền chẳng phải hạng thường tình có thể lường được. Vì sao? Phàm vọng chẳng phải do ngu sanh, chân chẳng phải do trí được. Đạt vọng gọi là chân, mê chân gọi là vọng. Há có vọng tùy theo ngu biến, chân theo trí trở về? Chân vọng chẳng sai, ngu trí tự khác. Hễ muốn thấu tỏ huyền tông, trước tiên cần phải xét kỹ về ngu trí. Nếu muốn xét kỹ về ngu trí, phải khéo biết về chân vọng. Nếu muốn rõ biết về chân vọng, lại cần phải nghiên cứu đến danh thể. Danh thể nếu phân thì chân vọng tự biện. Chân vọng đã biện thì ngu trí rõ ràng. Vì vậy, kẻ ngu không có khả năng liễu trí, người trí có thực chất tại ngu. Nên biết chẳng phải trí thì không do đâu để rõ chân vọng, chẳng phải trí thì đâu thể phân biệt danh thể. Vì sao? Hoặc có danh mà không thể, hoặc nhân thể mà lập danh, danh thể xen lẫn thật khó nghiên cứu đến cùng được. Thế nên thể chẳng phải danh thì chẳng biện, danh chẳng phải thể thì chẳng lập. Nói thể cần phải nhờ đến danh, nói danh cần phải dựa vào thể. Nay đây ngoài thể lập danh, đó chỉ là danh mà không thể, há có cái thể thích ứng với danh ư? Ví như thỏ không có sừng mà đặt ra danh từ sừng thỏ, đây là có tên gọi mà thật không sừng, há có sừng để thích ứng với tên ư? Không có thể mà lập danh thì danh không thực danh. Danh không thực danh thì cái được gọi tên, sở danh là không vậy. Cái được gọi tên, sở danh đã không thì cái hay gọi, năng danh cũng không. Vì sao? Vì đặt danh để gọi cái thể của nó. không có thể thì lấy gì để thích ứng với danh? Nói thể là thể, cốt để thích ứng với danh. Không danh lấy giả để thích ứng với thể. Thể không thích ứng thì không phải thể, danh không danh thì không phải danh. Vậy thì đâu riêng gì thể mới nguyên hư mà danh cũng là bản tịch. Nhưng mà không có thể thích ứng với danh do lai như thế. Danh thể thích ứng thì gọi là gì? Phàm thể thì chẳng tự có danh, mượn cái danh khác để gọi ngã thể. Danh chẳng phải tự thành lập mà nhờ cái thể khác để đặt ngã danh. Nếu thể chưa có hình thì danh đâu được gọi. Nếu danh chưa lập thì thể đâu được rõ. Nhưng rõ được thể tuy nhờ danh, chẳng phải vì không có danh mà không có thể. Lập danh vốn cần phải do thể, không thể thì danh đó vốn không. Như vậy, thể chẳng phải do danh sanh mà danh sanh ở nơi thể vậy. Nay đây, thể ở trước danh, danh theo sau thể để phân biệt. Như thế thì lập danh để gọi tên cái thể. Cho nên biết thể là nguồn của danh thì nguyên do của danh là duyên khởi từ nơi thể. Vậy đầu mối của thể y cứ vào đâu? Phàm thể thì chẳng có hình dạng của ngã, nhờ duyên hội hợp mà thành thể. Duyên chẳng phải từ ngã hội, nhân hội thể mà thành duyên. Nếu thể chưa có hình thì duyên hội chỗ nào? Nếu duyên chưa hội thì thể thành hình ở nơi đâu? Thể thành hình là duyên hội để thành hình. Duyên hội là thể thành hình để mà hội. Thể thành hình mà hội thì rõ hình không riêng hội. Hình không riêng hội thì hội vốn không vậy. Duyên hội mà thành hình thì biết hội không có riêng hình. Hội không có riêng hình thì hình vốn không vậy. Do đó, dạng pháp từ duyên sanh không tự thể. Không tự thể nên gọi là tánh không. Tánh đã không tuy duyên hội mà chẳng phải có. Duyên đã hội tuy tánh không mà chẳng phải không. Vì vậy, có của duyên hội, có mà chẳng phải có. Không của tánh không, không mà chẳng phải không. Vì sao? Hội tức tánh không nên chẳng phải không. Vì sao? Hội tức tánh không nên nói chẳng phải có. Không tức duyên hội nên gọi chẳng phải không. Nay nói chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải ngoài cái có riêng có một cái không, cũng chẳng phải lìa cái không riêng có một cái có. Như vậy thì rõ, pháp chẳng phải có không, nên lấy tên là chẳng phải có, chẳng phải không. Chẳng những chẳng phải có, chẳng phải không, đã chẳng phải có không, lại chẳng phải chẳng có, chẳng phải chẳng không. Như vậy, đâu riêng gì đường ngôn ngữ dứt, mà cũng là chỗ tâm hành diệt vậy. Chương 9. Thư khuyên bạn hữu. Thư mời đại sư về núi của thiền sư Huyền Lãng ở núi Tá Khê, huyện Phổ Dương, Vũ Châu. Từ buổi đến Linh Khê, tâm ý thảnh thơi, thường chống gậy rong chơi trên đỉnh non cao thấp, phủi sạch thất đá hang núi ngồi yên. Trong xa muôn dặm tùng xanh hồ biếc, trăng sáng tự xanh gió đùa mây trắng. Hoa đẹp cỏ thơm chim rừng tha ngậm, xa gần đều nghe dượng hú từng hồi. Lấy cuốc gối đầu cỏ êm làm nệm, đường đời lao sao tranh giành nhân ngã. Tâm địa chưa đạt nên mới như thế. Như có thì giờ mong được gặp nhau. Thư đáp của đại sư Huyền Giác. Từ lúc từ biệt đến nay đã mấy năm trường, trong lòng đau đáu nhớ nhung, bỗng nhận được thư của bạn thật thỏa lòng mong đợi. Sao lá thư chẳng thấy nói đến đạo thể như thế nào, nhưng pháp vị nuôi dưỡng tinh thần cho nên chắc được tịnh lạc. Huyền Giác tôi từ lâu khâm phục đức âm, chẳng phải dùng lời có thể thuật được. Dình lòng tiết tháo, một mình ở nơi vắng vẻ bặt dấu con người, ẩn mình trong hang núi, bạn thân không tới lui, chỉ có chim thú qua lại. Suốt đêm miên miên, cả ngày lặng lặng, thấy nghe đều dứt, tâm thật vắng lặng. Một mình trên đỉnh núi, ở dưới cội cây, lánh sự đông đúc. Hưởng thức ăn đạo, thật hợp với bạn. Nhưng mà chánh đạo tịch liêu, tuy có mà khó hội, bọn tà huyên náo, không tập mà dễ thân. Nếu chưa phải bậc giải khế huyền tông, hạnh hợp với chân thú, thì chưa nên ở nơi vắng vẻ, ôm ấp sự dụng về suốt một đời mình. Phải nên rộng hỏi bậc tiên tri, thành khẩn khâm phục, chấp tay quỳ gối, chỉnh ý đoan dung, ngày đêm quên nhọc, trước sau hết làm ngưỡng mộ, khắc phục thân miệng, trừ sạch biến lười cống cao, chẳng quản hình hài, chuyên tinh chí đạo, mới có thể gọi là lắm thần nơi dương tất. Phàm muốn đạt lý diệu huyền chẳng phải là dễ. Kế đến, quyết trạch như đi trên băng mỏng, cần phải nghiêng tai để mắt mà dâng theo huyền chỉ. Thu thúc tình trần để thưởng thức chỗ kín đáo sâu xa, quên lời mà vui với yếu chỉ, rửa sạch lụy phiền để ăn vị đạo màu. Đêm lo lắng, ngày hỏi han chẳng làm tóc tơ. Được như thế thì mới có thể giấu mình trong hang núi, lặng lòng lo toan, không tiếp xúc với mọi người. Hoặc có người tâm chưa thông, thấy vật thành bị ngăn ngại, muốn tránh nơi huyên náo, cầu chỗ yên lặng thì suốt cả đời cũng chưa yên. Huống hồ rừng xanh bát ngát, núi đá chập trùng, thú gầm chim hót, tùng trúc um tùm, đá nước chênh vênh, ngọn gió rung cây, bìm sắn dương vấn, mây mù hòa hợp, vạn vật héo tàn tươi tốt theo tiết trời. Sớm chiều bị những thứ ấy làm hoa mắt, há chẳng phải là huyên náo rộn ràng ư? Cho nên biết, hễ kiến hoặc còn vương vít thì chạm vào đâu cũng thành vướng mắt. Do đó, trước cần phải biết đạo rồi sau mới ở núi. Nếu người chưa biết đạo mà ở núi trước thì chỉ thấy núi ắt quên đạo. Nếu người chưa ở núi mà trước đã biết đạo thì chỉ thấy đạo quên núi. Quên núi thì đạo tánh làm vui vẻ tinh thần, quên đạo thì bị núi non làm hoa mắt. Do đó, người thấy đạo quên núi, ở chốn nhân gian vẫn lặng. Người thấy núi quên đạo, ở trong núi cũng ồn ào. Cần phải rõ, ấm vô ngã thì ai ở nhân gian? Nếu biết ấm nhập, như hư không, thì xóm làng sẽ hoang vắng có khác gì hang núi. Như người ba độc chưa bỏ, sáu trần còn nhiễu loạn, thân tâm sự mâu thuẫn, thì có quan hệ gì đến sự huyên náo hay yên lặng của nhân gian hay hang núi đâu? Giả lại, đạo tánh chan hòa cùng khắp như hư không, vạn vật vốn chẳng hệ lụy, lòng chân từ bình đẳng, thì thanh sắc nào cũng phải đạo ư? Do gì kiến đảo hoặc sanh bèn thành luân chuyển vậy? Nếu như biết rõ cảnh chẳng phải có, thì trước mắt không gì chẳng phải là đạo tràng. Biết rõ vốn không, do đó chẳng duyên mà chiếu. Viên dung pháp giới, giải và hoặc nào khác, lấy hàm linh để biện lòng bi, dứt tưởng niệm để mà rõ trí. Trí sanh thì pháp sẽ viên chiếu, lìa cảnh lấy quán bi. Bi trí hợp gồm thâu, trái chúng sanh thì lấy gì làm năng độ? Lòng bi rộng lớn độ hết chúng sanh, chiếu tột cùng cảnh để trí viên mãn. Trí viên mãn thì lặng yên hay huyên náo đồng xem như nhau. Lòng bi rộng lớn thì oán thân đều cứu cả. Như vậy, đâu cần ở lâu trong hang núi mà theo chỗ tùy duyên. Huống chi pháp pháp rỗng rang dung hợp, tâm tâm tịch diệt, vốn tự chẳng phải có. Ai gượng gọi là không thì có sự huyên náo gì đáng gọi là huyên náo? Có sự yên lặng nào đáng gọi là yên lặng? Nếu biết vật và ngã hợp nhất thì kia đây chẳng gì không phải là đạo tràng, đâu còn thuận theo sự huyên náo của nhân gian hay nhàn rỗi ở nơi hang núi. Do đó, bỏ động cầu tịnh là ghông ghét cùng yêu, lìa oán cầu thân là củi chán lòng ưa. Nếu có thể lặng lẽ nơi huyên náo, thì chợ búa không đâu chẳng phải là chỗ ngồi yên. Cầu chỉ lỗi lầm, nhận lãnh lời dạy, oan trái do từ thiện hữu. Như vậy, cướp đoạt hay hủy nhục đâu từng chẳng phải bổn sư ta. Kêu la huyên náo, không có gì chẳng phải tịch diệt. Cho nên biết diệu đạo không có hình mà dạng tượng chẳng trái với nó. Chân như tịch diệt, các âm gian chẳng khác với tiếng. Mê thì kiến đảo hoặc sanh, ngộ thì không có trái thuận. Vắng lặng chẳng phải có, duyên hội thì sanh. Núi Nga Nghi chẳng phải không, do duyên tan mà có thể diệt. Diệt đã chẳng phải diệt, lấy gì để diệt cái diệt? Sanh đã chẳng phải sanh, lấy gì để sanh cái sanh? Sanh diệt đã không thì thật tướng thường trụ. Vì vậy, nước định mênh mông, niệm trần nào chẳng bị tẩy sạch. Đèn trí sáng ngời, hoặc nào không bị trừ khử. Trái đó thì sáu nẻo tuần hoàn, hội đó thì ba đường ra khỏi. Như vậy, sao chẳng đi thuyền tuệ rong chơi trên biển Pháp mà lại muốn đi xe gãy trục vào hang núi ư? Cho nên biết vật loại lăng xăng, nhưng tánh chúng tự là một, nguồn linh lặng lặng chẳng chiếu mà biết. Thật tướng thiên chân, linh trí chẳng phải tạo. Đối với người mê thì gọi là mất, đối với người ngộ thì gọi là được. Được mất tại người, đâu có quan hệ gì đến động tịnh. Ví như người chưa biết đi thuyền mà muốn oán ghét dòng nước quanh co kia ư? Nếu có thể khéo biết huyền tông, tâm rỗng rang thầm khế hợp, động tịnh nói nín luôn là quy củ, lặng lẽ có chỗ quy về, điềm nhiên không gián cách. Như vậy mới có thể tiêu dao nơi hang núi, phóng khoáng chốn thôn trang, thông thả hình nghi, vắng lặng tâm phủ, điềm đạm bên trong, thâm trầm bên ngoài. Giới thân thì như bị câu thúc, mà tâm thì tự tại thông dong, hiện hình dung chốn hoàng vũ, dấu u linh nơi pháp giới. Như vậy thì ứng cơ có cảm, thích nghi, không tiêu chuẩn nhất định. Thư viết sơ lược, ngoài ra làm sao trình bày cho hết được. Nếu chẳng phải bạn đồng chí, đâu dám xúc phạm. Lúc rảnh ngồi yên, xin tạm suy nghĩ. Nếu tôi nói dối hay sai, thì xem xong rồi cứ đốt. Đồng bạn Huyền Giác, kính bái. Chương 10. Văn phát nguyện. Cúi lạy viên mãn biến tri giác, tịch tịnh bình đẳng bản chân nguyên, tướng tốt trang nghiêm phi hữu vô, tuệ sáng soi khắp vi trần sát, cúi lạy trạm nhiên chân diệu giác, 12 phần giáo rất sâu xa, phi văn phi tự phi ngôn thuyên, một âm tùy loại đều hiểu rõ. Cúi lạy thanh tịnh chư hiền thánh, mười phương hòa hợp thật chân tăng, giữ gìn giới cấm không trái phạm, cầm tích ôn bình lợi hàm linh, noãn sanh thai sanh và thất hóa, hữu sắc vô sắc tưởng phi tưởng, phi hữu phi vô tưởng tạp loại, sáu nẻo luân hồi chẳng tạm dừng. Nay con đảnh lễ quy tam bảo, vì khắp chúng sanh phát đạo tâm. Quần sanh trầm luân trong biển khổ, nguyện nhờ từ lực Phật Pháp tăng, từ bi phương tiện trừ các khổ, chẳng bỏ nguyện rộng cứu hàm thức, hóa lực tự tại độ vô cùng, hằng xa chúng sanh thành chánh giác. Nói kệ này xong, con lại đảnh lễ quy y trước mười phương ba đời tất cả chư Phật Pháp Tăng, cho con được nương nhờ sức tam bảo, chí tâm phát nguyện tu vô thượng Bồ Đề, kể từ nay cho đến khi thành chánh giác, khoảng giữa quyết định cần cầu không hề lui sụp. Khi chưa đắc đạo, thân không tật bệnh, thọ không yểu mạn. Đến lúc lâm chung chẳng thấy tướng ác, không sự lo sợ, chẳng sanh điên đảo, thân không đau khổ, tâm chẳng tán loạn, chánh tuệ tỏ tường, chẳng qua trung ấm, chẳng vào địa ngục, súc sanh ngạ quỷ, thủy lục không hành, thiên ma ngoại đạo, u minh quỷ thần, các thứ tạp hình thảy đều chẳng thọ. Thường được thân người thông minh chánh trực, không sanh vào nước ác, chẳng gặp vua dữ, chẳng sanh biên địa, chẳng bị nghèo khổ. Tôi trai tớ gái, thân hình người nữ, huỳnh môn hai căn, tóc vàng răng đen, ngu si tâm tối, xấu xí tật nguyền, đuôi mù câm điếc. Hễ là các điều đáng chán thảy đều chẳng sanh. Sanh ở Trung Quốc trong nhà chánh tín, thường được thân nam, sáu căn đầy đủ, đoan chánh thơm tho, không các dơ uế, ý chí hòa nhã, thân an tâm tịnh, không thâm sân si, ba độc dứt hẳn, chẳng tạo điều ác, hằng nghĩ việc lành, chẳng làm dương thần, không làm sứ giả, không nguyện giàu sang, sống an cảnh nghèo, ít muốn biết đủ, chẳng tham cất chứa, cơm áo nuôi thân, chẳng trộm của người, chẳng giết chúng sanh, chẳng ăn thịt cá, yêu kính hàm thức như mình không khác, tánh hạnh dịu dàng, chẳng vạch lỗi người, chẳng ca ngợi mình, chẳng tranh cùng người, oán thân bình đẳng, chẳng khởi phân biệt, chẳng sanh yêu ghét, chẳng muốn của người, của mình chẳng tiếc, chẳng thích xâm phạm, lòng luôn ngay thẳng, tâm không hung bạo, thường ưa nhún nhường, miệng không nói ác, tâm không vua dối, ba nghiệp trong sạch, ở chỗ an ổn, không các chướng ngại, trộm cắp giặc cướp, pháp vua tù ngục, gông cùng xiềng xích, đau thương tên giáo, thú dữ độc trùng, té núi té sông, lửa cháy gió cuốn, sấm sét hải hùng, cây gãy núi lở, ruồi một nhà sập, giặc giả đáng sợ, đến gần vây quanh, bắt bớ trói buộc, vu oan hủy bán, ngang ngược câu thúc, phạm các tai nạn thảy đều chẳng thọ. Ác quỷ tai bay, thiên hành độc lệ, tà ma vọng lượng ở biển ở sông, non cao núi lớn, các thần ở cây, hễ có linh thiêng hoặc nghe tên tôi, hoặc thấy hình tôi phát tâm bồ đề, che chở cho nhau, chẳng não hại nhau, ngày đêm an ổn, không sự kinh sợ. Bốn đại mạnh khỏe, sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm sáu trần, tâm không loạn tưởng, cũng không hôn trầm, chẳng sanh đoạn kiến, chẳng chấp có không, xa lìa các tướng, phụng thờ Đức Phật, chẳng theo kiến chấp, giải ngộ rõ ràng, đời đời tu tập chánh tuệ kiên cố, chẳng bị ma nhiếp. Đến lúc mạng chung an nhiên vui sướng, bỏ thân thọ thân, không có oán đối, tất cả chúng sanh đồng làm bạn tốt. Sanh ra chỗ nào gặp Phật nghe Pháp, ấu niên xuất gia làm tăng hòa hợp, thân luôn mặc áo cài sa, thường ăn thức đựng trong bát, đạo tâm kiên cố, chẳng sanh kiêu mạn. Kính trọng tam bảo, thường tu phạm hạnh, gần gũi minh sư, theo thiện tri thức, tinh sâu chánh pháp, siêng hành lục độ, đọc tụng đại thừa, hành đạo lễ bái, hoa thơm quả ngọt, âm thanh tán tụng, đèn đuốc đền đài, non biển suối rừng, trên không dưới đất của thế gian này, từ hạt bụi nhỏ đều đem cúng dường, gom góp công đức hồi hướng bồ đề. Suy tư liễu nghĩa, chỉ ưa nhàn tịnh, thanh tịnh lặng yên, chẳng thích huyên náo, chẳng ở đông, thường sống một mình, tất cả không cầu, chuyên tâm định tuệ, sáu thông đầy đủ, hóa độ chúng sanh, tùy theo ý nguyện tự tại vô ngại, vạn hạnh thành tựu tinh diệu vô cùng, chánh trực viên minh, chí thành Phật đạo. Nguyện đem thiện căn này trang rãi khắp mười phương, trên tột hữu đảnh, dưới đến phong luân, trên trời trăm người, thân trong sáu đường của tất cả hàm thức. Tôi có công đức nào nguyện thí cho tất cả chúng sanh? Tận di trần kiếp chẳng bỏ một chúng sanh nào. Tôi có bao nhiêu thiện căn đều xâm ướt cho tất cả. Khổ não trong địa ngục, Nam Mô Phật Pháp Tăng, xưng danh Phật Pháp Tăng, nguyện đều được giải thoát. Khổ não trong ngạ quỷ, Nam Mô Phật Pháp Tăng, xưng danh Phật Pháp Tăng, nguyện đều được giải thoát. Khổ não trong súc sanh, Nam Mô Phật Pháp Tăng, xưng danh Phật Pháp Tăng, nguyện đều được giải thoát. Thiên nhân Atula, hằng hà sa loại hàm thức, tám khổ thường thiêu đốt, Nam Mô Phật Pháp Tăng, do thiện căn của tôi đều thoát khỏi ràng buộc. Nam Mô Tam Thế Phật, Nam Mô Tu Đa La, Bồ Tát Thanh Văn Tăng, thánh chúng như di trần, chẳng bỏ lòng từ bi, nhiếp thọ loài quần sanh. Hàm thức khắp hư không, quy y Phật Pháp Tăng, lìa khổ thoát tam đồ, mau được siêu tam giới, đều phát tâm bồ đề, ngày đêm hành bát nhã, đời đời siêng tinh tấn, như cứu lửa cháy đầu. Lúc đắc đạo bồ đề, thệ nguyện độ tất cả. Tôi hành đạo lễ bái, tôi tụng kinh niệm Phật, tôi tu giới định tuệ. Nam Mô Phật Pháp Tăng, nguyện khắp các chúng sanh thảy đều thành Phật đạo. Tôi cùng các hàm thức kiên cố cầu bồ đề, đảnh lễ Phật Pháp Tăng, nguyện sớm thành chánh giác.